Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1573, đệ 1572 chương có thời hạn phong ấn. Tư Mã U Nguyệt quay người lại, cúi đầu nhìn hắn, hỏi, làm sao vậy? Hiên Khâu Hạc cũng phát hiện chính mình hành vi này có điểm qua. Buông ra tay. Có chút ngượng ngùng nói, cái kia, ta thật sự có thể nhìn đến sao? Tư Mã U Nguyệt còn tưởng rằng hắn làm sao vậy, không nghĩ tới chỉ là ở lo lắng cái này, sợ kỳ vọng, lại thất vọng đi, yên tâm đi, có thể, nàng khẳng định nói, ngươi tin tưởng ta, ân, Hiên Khâu Hạc nghe nàng như thế khẳng định, cũng liền không hề nói cái gì. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Vừa rồi tuy rằng Tư Mã U Nguyệt ở suất lực, nhưng là hắn cũng không chịu nổi. Lúc này cũng thực mỏi mệt. Tư Mã U Nguyệt mở cửa đi ra ngoài, nhìn đến Tôn Vũ Vi cùng một cái không có xem qua nam tử canh giữ ở bên ngoài. Tôn Vũ Vi này hai ngày canh giữ ở bên ngoài một khắc cũng chưa rời đi quá. Nghĩ Tư Mã U Nguyệt nói chỉ cần một ngày, nhưng là từ hôm qua sáng sớm đến hôm nay chạng vạng, mau hai ngày thời gian, chẳng lẽ là bên trong xuất hiện biến cố? Thẳng đến U Nguyệt mở cửa ra tới, nhìn đến trên mặt nàng tươi cười, nàng huyền tâm mới rơi xuống. Hai tử, Hạc Nhi hắn thế nào? Bá mẫu yên tâm, hết thảy thuận lợi. Tư Mã U Nguyệt lấy ra bình ngọc giao cho Tôn Vũ Vi trong tay. Phong ấn đã không có lại áp bách trụ hắn thần kinh, nhưng là muốn có thể đi có thể xem, còn cần đem thần kinh chữa trị. Này đan dược một ngày một cái, liền tính có thể thấy được, cũng muốn ăn xong mới được. Tôn Vũ Vi nghe được hết thảy thuận lợi, tâm mới chân chính buông. Nàng tiếp nhận đan dược, ta sẽ làm hắn mỗi ngày ăn, ta đây đi về trước nghỉ ngơi. Quá hai ngày lại đến xem tình huống của hắn. Tư Mã U Nguyệt chiều hai người hành lễ, lướt qua bọn họ ra sân, vào xe monster. Hiên Khâu Phục Hy đi nhanh khen vào nhà, nhìn đến nằm ở trên giường Hiên Khâu Hạc, thần sắc có chút phức tạp. Cha, nương, Hiên Khâu Hạc thanh âm có chút nhược, sau khi lớn lên vẫn là lần đầu tiên như thế, làm Hiên Khâu Phục Hy của trách nói tới rồi bên miệng lại nuốt trở vào. Ta cho ngươi kiểm tra một chút. Hiên Khâu Phục Hy đi vào mép giường, nói kiểm tra, bất quá chính là muốn xác nhận một chút phong ấn tình huống. Nhìn đến phong ấn hoàn hảo không tổn hao gì, không có phá vỡ dấu hiệu, mới lui ra tới. Thế nào, ta nói kia phong ấn sẽ không có việc gì đi. Tôn Vũ Vi đem hắn kéo tới, chính mình ngồi vào mép giường, giữ chặt Hiên Khâu Hạc tay, nói, ngươi thế nào? Nương, ta không có việc gì, chính là có điểm mệt. Hiên Khâu Hạc đáp, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta làm người ở bên ngoài thủ. Ân, Hiên Khâu Hạc nói xong liền nặng nề ngủ. Chờ hắn ngủ say, Tôn Vũ Vi hai người mới đi ra ngoài, phân phó tỳ nữ ở ngoài cửa thủ, dặn dò các nàng nhất định phải chú ý thiếu chủ tình huống. Sau đó mới rời đi. Tư Mã U Nguyệt trở lại sân, Khương Tuấn Huyền bọn họ đều ra cửa phòng, nhìn đến nàng sắc mặt không tốt lắm, đi lên đem nàng đỡ lấy. Ta không có việc gì, chính là tinh thần lực hao phí quá độ mà thôi. Ăn đan dược đã khá hơn nhiều. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Hàn Diệu Song hắc hắc mặt, chủ động giải thích nói. Hàn Diệu Song bọn họ cũng đều biết Hiên Khâu Hạc tình huống không phải dễ dàng như vậy trị liệu. Đối nàng hiện tại sẽ như vậy cũng không kinh ngạc. Ngươi liền không thể nghỉ ngơi tốt lại trở về? Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, ta ra tới thời điểm thấy được một cái nam tử, hẳn là Hiên Khâu Hạc phụ thân, Hắn cho ta cảm giác không quá thoải mái, cho nên liền đã trở lại, lần đó phòng nghỉ ngơi đi, bọn họ cũng không hỏi kết quả. Nàng tuy rằng sắc mặt không tốt, nhưng là không có lo lắng cùng khổ sở, thuyết minh là thành công. Ân Tư Mã Âu Nguyệt hồi chính mình phòng liền bắt đầu ngủ. Tỉnh lại đã là ngày hôm sau, nàng không có lập tức đi xem Hiên Khâu Hạc. Tình huống của hắn đã ổn định xuống dưới, chỉ cần ăn kia đan dược, liền sẽ không có cái gì vấn đề. Mãi cho đến ngày thứ năm, nàng mới đi Hiên Khâu Hạc sân. Hiên Khâu Hạc ngày thứ hai cũng đã tỉnh, hỏi một chút, nghe được Tư Mã U Nguyệt không có đã tới, lại tiếp tục ngủ. Ngày thứ ba, nàng vẫn là không có tới. Hắn trong lòng có chút nho nhỏ mất mát. Ngày thứ năm, hắn rốt cuộc cảm giác được nàng hơi thở. Ngươi cảm giác thế nào? Tư Mã U Nguyệt một bên cho hắn bắt mạch, một bên hỏi. Không có gì cảm giác, chính là muốn nằm ở trên giường có điểm không thoải mái. Hiên Khâu Hạc mỉm cười nói. Ngươi trên đùi kinh mạch đang ở chữa trị, chân uốn lượn không tốt, lại quá hai ngày liền có thể đi xuống. Tư Mã U Nguyệt nói. Nói như vậy, ta sắp thấy được. Hiên Khâu Hạc thanh âm cũng có chút nho nhỏ kích động. Ân, ngươi thần kinh khôi phục tình huống không tồi, ta nắm lấy lại quá 2-3 ngày là được. Bất quá, dư lại mấy ngày nay đan dược vẫn là muốn ăn. Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, ta đây quá 2 ngày lại đến, phiền toái ngươi. Này có cái gì phiền toái? Tư Mã U Nguyệt cười cười. Ngươi là của ta người bệnh, lúc trước ở biển mây thành tương ngộ, ta liền vẫn luôn nghĩ muốn trị liệu hảo chân của ngươi cùng đôi mắt. Hiện tại ta rốt cuộc muốn thành công, cũng coi như là đối chính mình một cái giao đãi. Ngươi từ lúc ấy liền tưởng cho ta trị liệu sao? Đúng vậy, khi đó cho ngươi kiểm tra, phát hiện chính mình còn bất lực, liền nghĩ chờ mặt sau y thuật đề cao tới. Vì cái gì? Vì cái gì đối chính mình sự tình như vậy để bụng? Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, đại khái là cảm thấy, giống ngươi tốt như vậy người, nên muốn kiện toàn thân thể mới hảo đi. Chính yếu chính là, ngươi là của ta bằng hữu, không phải ta địch nhân. Lúc ấy nàng cảm thấy, giống như trích tiên người, cặp kia không có thần thái con ngươi, nhìn làm người đau lòng. Cảm ơn ngươi. Hiên Khâu Hạc trên mặt tươi cười chậm rãi gia tăng. Nghĩ vậy thứ tới mục đích, nàng do dự một chút, vẫn là mở miệng nói. Hạc đại ca, ta muốn lại đi ngươi thức hải nhìn xem, xác nhận một chút kia phong ấn đồ vật tình huống, có thể chứ? Hiên Khâu Hạc gật gật đầu. Ở Tư Mã U Nguyệt thần thức tham nhập thời điểm, không có chống cự, Tư Mã U Nguyệt lại lần nữa đi vào Hiên Khâu Hạc thức hải. Cái kia phong ấn lúc này an an tịnh tĩnh mà ngốc tại thức hải mặt trên. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tới, giật giật, Tư Mã U Nguyệt đi vào nó bên người, cẩn thận quan sát nó chung quanh phong ấn. Nhìn đến kia có chút u ám phong ấn, nàng khe khẽ thở dài. Chờ nàng ra tới, Hiên Khâu Hạc mở to mắt, hỏi, ngươi vừa rồi vì sao thở dài? Thần thức ở trong thân thể hắn, hắn tự nhiên là nghe được nàng thở dài. Ngươi này phong ấn là ai cho ngươi làm cho? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ta phụ thân cùng tộc lão nhóm. Làm sao vậy? Kia bọn họ có hay không nói, ngươi cái này có thể kiên trì bao lâu? Không có. Hiên Khâu Hạc nghe nàng ngữ khí có chút không đúng, hỏi, làm sao vậy? Ta phát hiện, ngươi cái này phong ấn là có thời hạn, phỏng chừng chờ không được bao lâu, này phong ấn liền sẽ phá. Tư Mã U Nguyệt thở dài nói, là bởi vì lần này sự tình sao? Không phải. Tư Mã U Nguyệt nói, Ta lần trước liền phát hiện những cái đó phong ấn có điểm không đúng. Hôm nay cẩn thận đi nhìn nhìn, kia phong ấn hẳn là có thể lại kiên trì cái 10 năm sau. Hiên Khâu Hạc chỉ là hơi hơi có chút kinh ngạc, thực mau lại khôi phục bình tĩnh. Hết chương.